bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 743, vẫn là không ai tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Diệp Thần thầm nghĩ lấy cái này xong, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có lên qua muộn như vậy. Từ trên giường bò lên, hắn đơn giản rửa mặt hướng ra khỏi nhà. Chuyển phát nhanh điểm, Trương Đại Phúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về bên ngoài nhìn qua, nghĩ thầm cái này Diệp Thần làm sao đã trễ thế như vậy còn không có đến, đây quả thực cũng không phải là Diệp Thần phong cách. Phải biết, mỗi ngày ngoại trừ Trương Đại Phúc bên ngoài, Diệp Thần thế nhưng là trong nhân viên một người đến sớm nhất. Đối với Diệp Thần đến trễ, Trương Đại Phúc cũng không có sinh khí, hắn biết Diệp Thần không thiếu tiền, mà lại công tác rất nỗ lực. Có điều hắn vẫn là cho Diệp Thần đánh mấy cái điện thoại, lại một mực cũng không có người nghe. Đúng lúc này, từ đằng xa chạy nhanh tới một cái đội xe, Trương Đại Phúc biết đó là tổng công ty phái người thăm hỏi ưu tú nhân viên tới. Hôm qua hắn thì nhận được tổng công ty thông báo, bởi vì Diệp Thần mỗi ngày đến sớm, mà lại hiệu suất cũng tốt. Trương Đại Phúc thì không có sớm gọi điện thoại, thế nhưng là người nào sẽ nghĩ tới hôm nay Diệp Thần vậy mà đến bây giờ đều không có tới. Cái này nếu để cho tổng người của công ty biết ưu tú nhân viên, vậy mà đến trễ, vậy hắn cái này không phải mình đánh mặt sao? Giờ phút này Trương Đại Phúc trên trán ứa ra mồ hôi, nhìn đến trên xe đi xuống người, hắn vội vàng nghênh đón. Lục quản lý, chào mừng ngài đại giá quang lâm, Trương Đại Phúc tất cung tất kính nói ra. Lục quản lý nhìn đến Trương Đại Phúc trên trán ào ào chảy mồ hôi, biểu lộ nghi hoặc hỏi. Đại Phúc ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi? Cảm ơn Lục quản lý quan tâm, ta không có chuyện gì, cũng là trời quá nóng. Trương Đại Phúc vội vàng giải thích nói. Quảng cáo, một bên nói một bên đem Lục quản lý nghênh tiến vào văn phòng, cũng sai người tranh thủ thời gian pha trà rót nước. Đại Phúc ngươi không cần khách khí như thế, chúng ta cũng là an ủi hỏi một chút ưu tú nhân viên, ba vị này đều tại trong tiệm A, Lục quản lý đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đúng vậy, hôm qua ta thì sớm thông báo bọn họ, hôm nay tổng công ty phái người tới thăm hỏi, bởi vậy tất cả đều tại trong tiệm. Trương Đại Phúc hồi đáp. Sau đó hắn lại đem ngược lại trà ngon nước đưa tới Lục quản lý trước mặt nói ra. Lục quản lý các ngươi một đường khổ cực tranh thủ thời gian uống miếng nước cảm ơn. Hắn chỗ lấy làm như vậy chính là vì trì hoãn thời gian, dù sao Diệp Thần đến bây giờ đều không có tới. Ưu tú nhân viên đến trễ chuyện này muốn là truyền đi, để mặt của hắn hướng chỗ nào đặt. Lục quản lý cũng là khách khí nói ra. Không cần, chúng ta một hồi còn muốn đi hắn tiệm của hắn, thì không chậm trễ thời gian, ngươi vội vàng đem cái kia ba vị ưu tú nhân viên đều gọi vào đi. Nghe được Lục quản lý về sau, Trương Đại Phúc mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn từ nơi nào biến ra ba người a, đến bây giờ đều nhìn đến Diệp Thần bóng người. Nhìn đến Trương Đại Phúc khó xử biểu lộ, Lục quản lý hỏi. Đại Phúc có vấn đề gì không? Không, không có, ta hiện tại liền đem bọn hắn gọi tiến đến. Trương Đại Phúc vừa nói vừa đi ra ngoài. Hắn tìm tới phụ trách hậu cần công tác nữ hài Vương Giai, một mặt lo lắng nói ra. Tiểu Giai, tranh thủ thời gian cho Diệp Thần gọi điện thoại, để hắn mau lại đây trong tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, hắn đem chờ ở trong tiệm hai tên ưu tú nhân viên Tiểu Trương cùng Tiểu Vương gọi tiến vào văn phòng. Nhìn đến ưu tú nhân viên tiến đến, Lục quản lý một mặt cảm kích nói ra. Hôm nay chúng ta tới này mục đích đúng là vì thăm hỏi ưu tú nhân viên, cũng là bởi vì các ngươi vất vả nỗ lực mưa gió đi gấp mới có công ty huy hoàng thành tựu, các ngươi thì là công ty kiêu ngạo, các ngươi chính là. Lục quản lý đột nhiên ngừng lại, chân mày cau lại. Vốn là vừa mới Trương Đại Phúc đem Tiểu Trương cùng Tiểu Vương gọi vào văn phòng thời điểm, Lục quản lý không nói gì, hắn còn tưởng rằng lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng là bây giờ Lục quản lý nói một nửa, vậy mà ngừng lại, rất rõ ràng là phát hiện. Đại Phúc hiện tại chỉ có hai người a, ta tuy nhiên ánh mắt không tốt nhưng còn có thể thấy rõ nhân số. Lục quản lý mở cái trò đùa, đến mức mọi người sẽ không xấu hổ. Trương Đại Phúc biểu lộ khẩn trương nói ra, Lục quản lý, là như vậy, chúng ta đứng hạng nhất không biết vì sao đến bây giờ đều không có đến, người trẻ tuổi này theo không có trễ qua thế nhưng là không biết hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn một bên lau mồ hôi một bên giải thích nói, sợ Lục quản lý sẽ tức giận. Há, không có quan hệ, ngươi gọi điện thoại cho hắn sao? Lục quản lý hòa ái mà hỏi, đánh thế nhưng là không có người tiếp, Trương Đại Phúc thành thật nói. Lục quản lý biết hiện tại truyền phát nhanh cái nghề này cạnh tranh kịch liệt, loại này siêng năng có thể chịu được cực khổ mà lại hiệu suất tốt như vậy nhân viên cái kia chính là công ty bảo bối, khẳng định là phải thật tốt đối đãi. Hắn cười đối cái kia hai tên ưu tú nhân viên nói ra. Về sau, công ty đem đề cao các ngươi đãi ngộ, gia tăng các loại phụ cấp, các ngươi nhất định muốn khổ nhàn kết hợp, mệt muốn chết rồi có thể là công ty tổn thất, giống bây giờ thời tiết nóng như vậy phải chú ý đề phòng trúng gió hại nhiệt độ, nếu có không thoải mái thời điểm nhất định muốn không muốn gượng chống lấy. Nghe được Lục quản lý ngữ trọng tâm trường lời nói, Tiểu Trương cùng Tiểu Vương cảm động lệ nóng doanh tròng. Lục quản lý cảm ơn sự quan tâm của ngài, chúng ta nhất định càng thêm nỗ lực công tác, vì công ty ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu. Kỳ thật lời này đều là Trương Đại Phúc sớm dậy tốt, Lục quản lý gật đầu cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương Đại Phúc nhíu nhíu mày hỏi thăm nói. Đại Phúc ngươi làm sao còn không đi gọi điện thoại? Ngài ở chỗ này ta đánh như thế nào a? Trương Đại Phúc trong lòng kêu khổ. Tranh thủ thời gian đánh, quảng cáo, Trương Đại Phúc một mặt ủy khuất từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Bấm Diệp Thần điện thoại di động bên trong truyền ra. Gia Gia, ngươi tôn tử cho ngươi điện thoại tới, Gia Gia, ngươi tôn tử cho ngươi điện thoại tới. Trương Đại Phúc cố nén lửa giận trong lòng, nghe thanh âm bên trong. Gia em gái ngươi a, ngươi ngược lại là nhanh điểm tiếp điện thoại a, bất quá, điện thoại một mực ở vào không người nghe trạng thái. Nhìn đến Lục quản lý một mực tại cùng hai tên ưu tú nhân viên nói chuyện phiếm, Trương Đại Phúc cầm điện thoại di động đứng ở nơi đó, dù sao Lục quản lý đã lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt lắm. Hắn trước kia nghe khác trạm điểm trạm trưởng nói qua, Lục quản lý thường xuyên nói là lấy nói xong liền đem phía trước nói qua sự tình quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ lần này hắn cùng các công nhân viên nói chuyện vui vẻ, đối với Diệp Thần sự tình thì quên ở đầu đằng sau. Một lát sau, Lục quản lý cười lên ha ha, ta thì thích cùng các ngươi những người tuổi trẻ này nói chuyện phiếm, cùng các ngươi cùng một chỗ cảm giác mình cũng trẻ rất nhiều, mà lại các ngươi nói lên ý kiến cùng đề nghị, đối với công ty phát triển sau này cũng là có trợ giúp rất lớn. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, công ty cũng là cần muốn các ngươi loại này có vì có chí thanh niên, các ngươi thì là công ty ngày mai sẽ là công ty tương lai. Nhìn đến ba người nói chuyện tốt như vậy, Trương Đại Phúc trên mặt biểu lộ giãn ra rất nhiều, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Ngay tại hắn coi là sự tình qua đi thời điểm, Lục quản lý đột nhiên hướng về phương hướng của hắn xem ra, hỏi. Điện thoại tiếp thông sao? Trương Đại Phúc nghe vậy, trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Lục quản lý ta lại đánh mấy cái điện thoại, vẫn không có người nào tiếp. Cách Trương,